xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 57, phú thiếu bạn gái trước. 57, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia iter si iter hát buổi hòa nhạc đến cùng fan hâm mộ hỗ động phân đoạn, vừa rồi kinh tâm một màn đã qua một hồi lâu, đang nghe đường quả ca hậu, mọi người tâm tình đều bình phục xuống dưới. Có fan hâm mộ nhịn không được mở hỏi, quả quả, vừa rồi vị kia phấn đấu quên mình soái ca, là gì của ngươi a, ta chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, hắn liền sẽ quả quả bảo hộ ở trong ngực, nhìn thấy cái kia chàng diện ta thiếu nữ trái tim đều nhảy ra. Nếu như cũng có như thế một người đối ta nhất định sẽ không chút do dự gả cho hắn. Cha hỏi nữ fan hâm mộ, hai mắt tỏa ra ánh sao, còn thỉnh thoảng hướng Lãnh Duệ ngồi vị trí nhìn lại. Lãnh Duệ cũng cảm giác được rất nhiều ánh mắt hướng hắn quang tới, không? Khỏi ngồi căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía sân khấu bên trên nữ nhân, hai tay nắm lấy quá chặt chẽ thậm chí ra chút mồ hôi. Đường quả cười không nói bộ dáng, để fan hâm mộ gấp gáp cũng khiến Lãnh Duệ có chút lo lắng. Tại tất cả mọi người sắp nhịn không được thời điểm, đường quả cầm lấy micro thanh âm êm dịu nói, một cái đối ta rất trọng yếu người. Nghe được trả lời, đám fan hâm mộ nhịn không được ồn ào. Lãnh Duệ lại không hài lòng dạng này đáp án, lúc này theo dưới đài nhảy tới, đoạt lấy đường quả micro, đồng thời trước mặt mọi người ôm bên cạnh nữ nhân eo nhỏ, miệt thị quét mắt phía dưới fan hâm mộ. Vạn người fan hâm mộ lúc đầu nhốn nháo dỗ dành, không biết vì cái gì bị cái này nam nhân ánh mắt quét qua cũng nhịn không được an tĩnh lại. Ta họ Lãnh, các ngươi có thể xưng hô nàng là Lãnh Thái Thái. Lãnh Duệ cảm thấy, đây là một cái cơ hội tốt. Bá đạo tuyên thệ chủ quyền, lại để cho hiện trường bầu không khí tăng vọt. Nếu như là bình thường, đường quả tuyên bố chính mình có mới tình cảm lưu luyến, có thể sẽ để rất nhiều người phản cảm. Có thể phía trước phát sinh sự tình để có ít người còn chưa tình hồn, bất kể là ai, chỉ cần là nữ nhân, tại chính mình nguy hiểm thời điểm, có một cái đứng ra nam nhân, đều sẽ bị không tự chủ được cảm động. Cứ việc nữ nhân này không phải các nàng, cái này nam nhân cũng không phải các nàng, có thể tất cả mọi người vẫn như cũ vì thế mà cảm động. Lãnh Duệ rất hài lòng phía dưới người có cái này loại phản ứng, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ nhân, gặp nàng cũng không có lộ ra không nguyện ý thần sắc, nhếch miệng lên vui vẻ nụ cười. Sau đó, đem micro còn cho. Đường quả chính mình đi xuống sân khấu, mặc dù Lãnh Duệ phát rồ một chút, một khi bị hắn xác định tại bảo vệ vòng người cũng khá giọt túc chủ, ngươi thời gian không nhiều, thật tốt hưởng thụ thời gian đi. Mặc dù túc chủ có thể cải biến nữ phối vận mệnh, đồng thời làm băng một cái thế giới. Có thể có một chút túc chủ không có cách nào cải biến, đó chính là nữ phối tuổi thọ. Dựa theo bình thường kịch bản, nữ phối nguyên bản sống đến lúc nào túc chủ cũng chỉ có thể đủ sống đến lúc nào. Có chút thế giới tương đối đặc thù, sẽ căn cứ kịch bản thích hợp kéo dài tuổi thọ nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Nói cách khác, đường quả tiếp nhận nữ phối thân thể nhiều nhất so nguyên chủ sống lâu 10 năm. Muốn nói hiện trường ai khổ sở nhất đó chính là bị tức giận đến tim gan đau. Lục Kỳ, Lãnh Tử Việt không có phát hiện Lục Kỳ dị dạng, chẳng qua là cảm thấy vừa rồi sân khấu bên trên một màn thật rất chói mắt. Từ hôm nay trở đi ai cũng biết đường quả là Lãnh Duệ nữ nhân, những người khác không còn có cơ hội. Lãnh Tử Việt không thể không thừa nhận tại Lục Kỳ xuất ngoại trong lúc đó, cùng đường quả đoạn thời gian kia kỳ thật hắn là thích đường quả. Tử Việt, Lục Kỳ bừng tỉnh, liền phát hiện Lãnh Tử Việt đang dùng một loại si mê ánh mắt nhìn chằm chằm sân khấu bên trên biểu diễn nữ nhân, hô to một tiếng, thanh âm bén nhọn khó nghe. Nàng trừng mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lãnh Tử Việt có chút run rẩy hỏi, ngươi thích nàng. Ngươi vậy mà thích nàng, cách chương.